Chương 378, giáo tổ cảnh giới, cổ kim nhất tịch liêu. Chương 378, giáo tổ cảnh giới, cổ kim nhất tịch liêu. Chư vị giáo tổ khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, chỉ có một thanh trúc, thiết quân còn có bích thủy đạo nhân lưu tại chỗ ta. Kim bạt thiết quân kim bạt bị Thái Bình giáo tổ chỉ điểm một chút mở, sợ tới mức thiết quân là hồn phi phách tán, giáo tổ nhất chỉ đủ để vỡ nát bình thường pháp bảo, huống chi là chính mình pháp khí. Thiết quân một tiếng lang khóc quỷ kêu ga ho hướng kim bạt chạy trốn, đem kim bạt cầm trong tay, bưng trong tay kim bạt, đem pháp lực quán chu trong đó, cảm thấy kim bạt hoàn hảo không chút tổn hại, thiết quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, hoàn hảo, hoàn hảo, pháp bảo của ta hoàn hảo không chút tổn hại. Hừ, giáo tổ là nhân vật cỡ nào, sao lại cùng bọn ta khó xử. Một bên một thanh trúc thu liễm song xuôi bên trong trúc lớn, bất mãn nhìn mắt thiết quân, xoay người rời đi. Tiền bối, tiền bối. Ta đây không phải là quan tâm sẽ bị loạn đi, ta đây là một lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Thiết quân nhìn thấy một thanh trúc lộ ra không vẻ cao hứng, đưa đi theo sát tới. Một bên bích thủy đạo nhân nhìn Thái Bình giáo tổ phương hướng rời đi, lộ ra khóc tăng mặt, ta băng phách, ta đạo hải thú A nơi này tổn thất lớn nhất liền thuộc hắn, chẳng những dựa vào thành danh băng phách bị người ta cướp đoạt, mà ngay cả chạy chối chết chuẩn bị đạo hải thú cũng bị người ta cho cầm đi rồi, hắn lại đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Vốn tưởng rằng lần này Ngọc Độc Tú đi vào Thái Nguyên đạo chủ lần, mình có thể nhân cơ hội đoạt lại đạo hải thú cùng băng phách, ai biết tiểu tử này giống như là một con thứ vị, toàn thân đều là thứ, cắn nửa ngày đều không có biện pháp hạ miệng, còn kém điểm đem chính mình chập bị thương. Lúc này Ngọc Độc Tú không thời gian để ý tới bích thủy đạo tâm tình của người ta, lại nói Thái Bình giáo tổ mang Ngọc Độc Tú một đường nhanh như điện chớp hướng Thái Bình đạo ở tại Tịnh Châu tiến đến, bất quá là ngắn ngủn 3 năm cái hô hấp thời gian. Thái Bình giáo tổ liền kéo dài qua một châu nơi, có thể thấy được này tốc độ chi khoái, không phải Ngọc Độc Tú túng địa kim quang có thể sánh bằng, trừ phi Ngọc Độc Tú túng địa kim quang thật sự luyện tới đại thành, bằng không quả quyết đuổi không được Thái Bình giáo tổ tốc độ. Thái Bình đạo tổng đàn, núi cao nhất phong ra, Thái Bình giáo tổ đem Ngọc Độc Tú bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn xa xa mênh mông quần quận Vân Hải. Lúc này trên cao nhìn xuống, đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống liên miên vô tận Vân Hải, cùng phía dưới ngưỡng mộ bất đồng. Như vậy nhìn lại dễ dàng hơn để cho nhân sinh ra một loại hào hùng quá cảm giác. Ngọc Độc Tú không nói gì. Chính là đứng ở Thái Bình giáo tổ phía sau, chậm rãi sửa sang lại một chút quần áo, đem pháp bảo thu hồi. Có phải hay không đang kỳ quái, vì sao bổn tọa động lôi đình chi nộ, thậm chí không tiết phái vô số đệ tử tiến đến Thanh Châu truy tra tiết ra hạ lạc. Vì sao liền như vậy dễ dàng đem việc này bỏ qua. Thái Bình giáo tổ quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không dám ngẩng đầu. Thái Bình giáo tổ quanh thân khí cơ tràn ngập, căn bản là vô pháp thấy rõ, ngẩng đầu chứng kiến chính là mơ hồ vân vụ mà thôi, mà Thái Bình giáo tổ chính là trong mây mù nhân. Đệ tử không dám hồ đoán loạn tưởng, giáo tổ làm như thế, tất có suy nghĩ. Ngọc Độc Tú đối mặt cao cao tại thượng giáo tổ, cũng không dám nói lung tung. Thái Bình giáo tổ quay đầu, nhìn xa xa Vân Hải, hình như toàn bộ Tịnh Châu đều bị thứ nhất mắt chứa đựng, bổn tọa sở dĩ cao cao dơ lên. Nhẹ nhàng bỏ xuống, cũng không phải vì làm tư thái. Mà là từ đại cục suy nghĩ, chúng ta tộc mặc dù có cửu tôn tiên nhân, nhưng cùng toàn bộ mãng hoang so sánh với, lại cũng chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Chúng ta tộc có thể sống yên cùng đây mãng hoang bên trong, nhất định phải cao thấp nhất tâm, trong ngày thường mặc dù là có xung đột, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục. Cũng có thể bỏ xuống nói tới đây, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười, đây là cảnh giới vấn đề, đến bổn tọa cảnh giới này, thiên địa vạn vật tất cả đều là vi trần con kiến. Không câu nệ với tâm. Bổn tọa từ thượng cổ tới nay không biết nhiều ít đệ tử chết già với bổn tọa trước người, bổn tọa đem sinh tử đã sớm xem thấu, làm một người có thể bất tử bất diệt, giữ thiên địa đồng thọ thời gian, thế gian này không có cái gì là không bỏ xuống được. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, lần này tuy rằng chết rồi 500 đệ tử, nhưng không bị Thái Bình giáo tổ để ở trong lòng, tuy rằng Thái Bình giáo tổ lòng có lửa giận, nhưng không phải vì kia hơn 500 chết đi đệ tử lửa giận, mà là bởi vì mình đã đánh mất mặt mũi, bị Thái Nguyên giáo tổ tính kế lửa giận. Còn có môn hạ phản bội lửa giận, điều này làm cho tiên nhân Thái Bình giáo tổ mất hết thể diện, thậm chí Nhật Hậu hội luôn làm trò hề. Thái Bình giáo tổ có thể đối với kia 500 đệ tử đã chết có xuất hiện tâm, nhưng cũng không có người nhóm trong tưởng tượng như vậy đau lòng. Bổn tọa nhìn thoáng được, từ xưa đến nay, Nga nở năm từ từ, nhân tộc lên tới hàng ngàn tỷ, nhưng ngoài ra chúng ta 9 cái ở ngoài, ai có thể thật sự trường sinh. Thái Bình giáo tổ sâu kín thở dài, đây thở dài bên trong giống như ẩn chứa thiên cổ hưng vong suy bại, nhân luân thay đổi. Bọn họ ứng kiếp mà chết, chết có ý nghĩa, hôm nay nếu không vì phong thần phân đấu, Nhật Hậu trung quy là chết giả, thà rằng như vậy, đến không bằng buông tay một kích, nếu là thành, thì có vĩnh sinh với thế, nếu là bại vong, thì lại thứ luân hồi. Nói xong sau khi Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái kia. Lựa chọn cái kia là buông tay một kích, có thể đạt được vĩnh sinh, hay là ngồi chờ chết già. Lựa chọn cái kia. Đây là một rất tàn khốc vấn đề, hoàn hảo Ngọc Độc Tú có tiên thiên phù tang mục trong người, hắn không cần làm ra lựa chọn. Ngọc Độc Tú hiểu rõ giáo tổ tâm tư, không thể thành công liền muốn xả thân. Thái Bình giáo tổ thanh âm phiêu miểu, thế gian này lại có cái gì đáng giá chúng ta tức giận, trừ phi là chủng tộc tồn vong thời gian, không thấy được bổn tọa ở vùng đất miền Trung muốn làm một đại thông âm như quỷ kế, thì tính sao? Còn lại vài vị giáo tổ bất quá là tiếu tiếu mà thôi, nếu là thành công cũng như vậy, không thành công cũng như vậy, giáo tổ đã vinh sinh với thế, nhìn thấu chư thiên vạn giới, bất nhiễm vinh lục. Thái Bình giáo tổ vì khác mưu con đường trường sinh mà trung vực đâu chỉ mưu kế mấy vạn năm, hoặc là nói là mấy trăm ngàn năm, tuy rằng thất bại, nhưng cũng không hề bại. Này với giáo tổ đối với Thái Bình giáo tổ động tác nhỏ tuy rằng buồn bực, nhưng cũng chưa nói cái gì, nói trắng ra là chính là bọn họ đã trường sinh, hết thể tất cả đều bị bọn họ coi nhẹ. Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, không biết nên cái gì tốt. Thái Bình giáo tổ nhìn thấu Ngọc Độc Tú tâm tình, nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi còn trẻ, ngươi nhìn không thấu, đợi ngươi được đến vĩnh sinh, cười nhìn Thương Hải Tăng Điển, tọa quan nhân luôn thay đổi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu được, thế gian này ngoài ra trường sinh ở ngoài, bất luận gì vật phẩm đều không thể chống cự thời gian mài, ngoài ra vĩnh sinh với thế tiên nhân ở ngoài, vạn vật đều là hư huyễn, Thương Hải Tăng Điển, Bạch Câu Thương Cầu. Thái Bình giáo tổ trước mắt tăng thương, liếc mắt ẩn chứa va nở cổ. Ngọc Độc Tú ngoài ra im lặng còn có thể nói cái gì? Trung vực phong thần kế hoạch vốn là Thái Bình giáo tổ thành môn hạ đệ tử mưu kế đường ra, hiện giờ thất bại, chết rồi một phần đệ tử, tại Thái Bình giáo tổ trong mắt, bất quá là những đệ tử kia sớm chết đi mà thôi, dù sao sớm muộn gì phải chết, chết sớm một ngày cùng chết sớm một năm, trăm năm, vạn năm ở trong mắt giáo tổ có sự khác biệt sao? Thái Bình giáo tổ quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, ngươi là bổn tọa tọa hạ nhất có thiên phú đệ tử, ở trong mắt bổn tọa, ngươi đã có đăng tiên tư cách, ngươi nếu là tương lai không vẫn lạc, thế gian này nhất định sẽ nhiều một pho tượng tiên nhân, chúng ta tộc lại hội nhiều một phần lực lượng, tại đây vô tận mãng hoang chung nhiều một phần quyền lên tiếng. Ngọc Độc Tú sững sờ, không nghĩ tới Thái Bình giáo tổ như thế để ý mình. Rất kinh ngạc đi, trăm vạn năm, nghìn vạn năm tới nay, bổn tọa dựa y chừa nờ dê đệ tử vô số, chỉ có ngươi, bổn tọa ở trên thân thể ngươi thấy được năm đó chính mình cái bóng, ngươi từ bổn tọa không chí chung đi ra chính mình đạo. Kia đạo chính là thành tiên chìa khóa, khi ngươi đem chính mình đạo lý lớn thuận, đến lúc đó chính là ngươi thành tiểu tiên nhân. Thời gian Thái Bình giáo tổ vẫn bình tĩnh, hai mắt hình như tản ra ra vô tận thần quang, giống như là hai cái tiểu thái dương, đến lúc đó, ta Thái Bình đạo một giáo hai tiên nhân, đó là loại nào vinh quang, đó là loại nào uy thế. Nói xong sau khi, Thái Bình giáo tổ thu liễm cảm xúc, ngươi phải đi tốt con đường của mình, tuyệt đối không nên đi lối rẽ, tu hành chi lộ nhiều nhấp nô, một khi đi xóa, liền không có thời gian quay đầu lại, ngươi thọ mệnh căn bản là không kịp cho ngươi quay đầu lại, cho nên nói tiên lộ không hối hận, một khi bước đi, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước tại, đây cả người tộc chỉ có chúng ta 9 người thành tiên đắc đạo, quá tịch liêu, là thời điểm cần có tươi huyết dịch. Đệ tử tất nhiên sẽ không làm giáo tổ thất vọng. Ngọc Độc Tú đối Thái Bình giáo tổ thi lễ. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, đi xuống cố gắng tu luyện đi, chẳng mấy chốc sẽ đến đại so với thời gian, ngươi muốn cố gắng củng cố pháp lực của chính mình. Tranh thủ tại đại bỉ phía trên rực rỡ hào quang, đến lúc đó bổn tọa sẽ cho ngươi một cái vừa lòng thưởng cho. Nói xong sau khi không nói nữa, chính là nhìn xa xa từ từ vân hải, vẫn bằng mây tụ mây tan, hà ho không lay được. Chưa xong còn tiếp.